Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, phá sự quá nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên xóa đi trên đầu chảy xuống mồ hôi, đem đao khắc bầy để lên bàn. Trong lòng bàn tay, một cái mỹ lệ 4 cấp hồn đạo khí hạch tâm đã hoàn thành. Nana so với hắn sớm một số hoàn thành. Bây giờ chính đang điêu khắc 4 cấp hồn đạo kiếm bản thể cùng hồn lực thông đạo. Tuyết Tiêu Nhiên thấy thế lại lần nữa cầm lấy đao khắc. Tại Nana còn không có điêu khắc một đầu khác bắt đầu gia công. Hai người đều hiểu cũng biết rõ hồn đạo kiếm chế tác cùng ứng dụng. Coi như hai người khởi điểm không giống nhau, nhưng là làm ra đều là giống nhau như đúc. Huống hồ Tuyết Tiêu Nhiên tại chế tác hắn kho vũ khí bên trong cấp 2 hồn đạo kiếm thời điểm, cũng là xin nhờ Nana học tỷ cùng một chỗ hoàn thành. Cho nên hai người đối với đối phương tiến độ là hiểu rõ rất sâu. Cho nên, căn bản không cần lời nói giao lưu. Hai người động tác lại giống đối với đối phương kể ra thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng. Loại kia thuần thục, một đao kia vạch một cái tiêu sái. Để vây xem 4 tên lão sư tất cả đều thán phục. Bọn họ tuy nhiên không thiếu đẳng cấp cao hồn đạo sư, nhưng là cơ sở công không có tốt như vậy. Chỉ một lúc sau, trong tay hai người đã nắm cái kia tản ra nhiệt lượng hồn đạo khí hạch tâm. Nhìn nhau liếc một chút, đồng thời đưa nó khảm tiến cái kia sớm lấy điêu khắc tốt hồn đạo kiếm bên trong. Trong nháy mắt, một trận nồng hậu dày đặc hồn lực ba động tràn đầy toàn bộ phòng học. Mà biểu thị trên đài thanh kiếm kia tản ra trong suốt hồng quang. Đoạn là một thanh 4 cấp cường công trong hồn đạo khí lợi khí. Loại này trong hồn đạo khí mang theo thuộc tính cách làm. Cũng chỉ có đẳng cấp cao hơn hồn đạo sư chế tác mới có thể tồn tại. Rất thích hợp mặt trời võ hồn. Đáng tiếc Từ Viễn Phi đã hồn đế. Cũng không dùng được, Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, trong lòng hít một tiếng, thanh kiếm này xác thực vô cùng thích hợp hỏa thuộc tính hồn sư. Nana nở nụ cười xinh đẹp, hướng biểu thị dưới đài tất cả học sinh thật sâu bái. Không ít học sinh trông thấy cái nụ cười này về sau biểu thị. Ta về sau chỉ làm Nana liếm chó, xinh đẹp, kết cấu tinh tế, động tác trôi chảy. Các ngươi sẽ là chúng ta sử lai khắc trụ cột vững vàng. Tiền Đa Đa chẳng biết lúc nào đứng dậy đi. Đầu vỗ tay nói ra. Lúc này hắn học sinh của hắn cũng đứng lên. Bắt đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tiên Lâm Nhi mang trên mặt mỉm cười. Trông thấy cái kia ngay ngắn rõ ràng chế tác quá trình. Không khỏi cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên đi vào học viện còn mang một cái Nana thật sự là lễ vật tốt. Nhất, hiện tại không chỉ có sử lai khắc võ hồn hệ cường đại. Hồn đạo hệ có Nana cùng Tuyết Tiêu Nhiên trợ giúp. Nhất định có thể chiến thắng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Huyền lão sờ lấy ria mép, dương dương tự đắc bên trong. Tốt, hôm nay chương trình học thì kết thúc. Về túc xá sau mọi người viết một cái 500 chữ xem sau cảm giác. Nói chuyện chính mình chế tác hồn đạo khí không đủ cùng đáng giá cải tiến địa phương. Phàm Vũ phủi, tay nói ra, câu nói này nhất thời đưa tới một trận lời oán giận. Có điều rất nhanh liền bị vui cười đùa giỡn âm thanh ép xuống. Hoan nghênh hai người các ngươi, hoan nghênh đi vào sử lai khắc hồn đạo hệ. Phàm Vũ cười híp mắt đi đến biểu thị đài. Hướng về phía Nana cùng Tuyết Tiêu Nhiên tán dương nói ra. Nana xử lý loại tình thế này hiển nhiên so Tuyết Tiêu Nhiên thuần thục nhiều. Nàng hơi hơi khom người nói. Đây hết thảy đều là ta phải làm. Ta đã khỏe mạnh thuộc về sử lai khắc học viện. Như vậy lý nên vì sử lai khắc học viện làm ra cống hiến. Nói xong, nàng xem mắt Tuyết Tiêu Nhiên. Ra hiệu cái sau cũng nói cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên mắt nhìn mặt mang nụ cười Phàm Vũ đạo sư. Khô cằn nói, ta cũng thêm một, cái này là học sinh của các ngươi chứng nhận. Xế chiều ngày mai đến lên lớp đi. hắn đem hai tấm thẻ học sinh đưa cho Nana cùng Tuyết Tiêu Nhiên. Công nhận nhẹ gật đầu về sau, quay người rời đi, kết quả, thời khóa biểu vẫn là cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện giống như đúc sao. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trong tay thẻ học sinh, có chút bất đắc dĩ nói, bất quá buổi sáng ngày mai hình như là trong lớp tranh cử thi đấu. Tựa hồ buổi sáng không có lớp, Nana bởi vì chuyên công hồn đạo hệ nguyên nhân một ngày đều ngâm mình ở hồn đạo hệ bên trong. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là nàng không tu luyện hồn lực. Nhưng là võ hồn hệ cuối cùng không phải nàng đồ ăn. Cùng Nana cáo biệt, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi vào hồn đạo hệ học sinh túc xá về sau. Một thân một mình trở lại võ hồn hệ. Lúc này sắc trời đã tối, chế tác hồn đạo khí vô cùng tốn thời gian, mặc dù chỉ là chế tác một kiện 4 cấp hồn đạo khí. Hơn nữa còn là hai người phân công hoàn thành, Tuyết Tiêu Nhiên một mình chế tác thời điểm là không ngủ được. Đây mới thực sự là gác đêm cúp vô địch, điểm này ngược lại là cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện khác biệt. Còn muốn mang kim hồn tệ. Không thể quét thẻ, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trong tay cái kia rõ ràng không giống như là hồn đạo khí. Thẻ học sinh, đưa nó để vào phía trên túi áo bên trong. Học sinh kia chứng nhận phía trên đồng dạng viết vào ở túc xá. Hắn chỉ hy vọng cái kia bạn cùng phòng như quá khứ Nam Cung Lăng một dạng. Không nên quá nhao nhao. Nghĩ tới đây, hắn đi vào căn tin, bắt đầu tìm kiếm tối nay ăn cái gì tốt. Chú ý vào hôm nay khi đi học cũng không có giảng đến cái gì trọng điểm, mà chính là giới thiệu đại đa số hồn đạo khí cách dùng. Đồng thời dặn dò ngày mai tranh tài quy tắc, cho nên về túc xá sau không có gì tốt ôn tập. Đơn giản cũng là lại lần nữa chế tác hồn đạo kiếm luyện tay thôi. Tuyết Tiêu Nhiên móc ra mấy cái kim hồn tệ, mua một cái quý tộc phần món ăn. Bưng bàn ăn đi vào nơi hẻo lánh, bắt đầu nhanh chóng nhưng 10 phần yêu nhã bắt đầu ăn. Người còn nghĩ tới trở về, giấm khí tràn đầy thanh âm theo phía sau hắn vang lên. Vương Đông bước nhanh tới, trong tay bưng bàn ăn, trên mặt thần sắc không phải rất dễ nhìn. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe nói người nào đó mang học tỷ cùng đi đến trường học. Xế chiều hôm nay còn cùng cái kia học tỷ cùng một chỗ chế tác hồn đạo khí a. Vương Đông nụ cười rất rực rỡ, vươn tay tại Tuyết Tiêu Nhiên trên bờ vai nắm một chút. Nghĩ quá nhiều, Tuyết Tiêu Nhiên ngáp một cái. Người yên tâm, ta cùng cái kia học tỷ không có quan hệ gì, ta chỉ thích ngươi. Cái kia tùy ý ngữ khí, tại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói. Lại nói ra giống như thiên kinh địa nghĩa đồng dạng chân lý. Vương Đông ánh mắt bỏ qua một bên. Cái miệng nhỏ nhắn đều lên. Cái này còn tạm được. Ngoan. Vương Đông nói. Ngươi ở tại phòng nào túc xá? Ai biết. Tuyết Tiêu Nhiên đem đồ ăn nuốt xuống sau hồi đáp. Dù sao bạn cùng phòng không nên quá nhau nhau liền tốt. Hoặc là không có bạn cùng phòng càng tốt hơn. Ngươi là không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vương Đông khiêu mi nói ra. Ngươi không thực sự đi xin đổi túc đi. Hoắc Vũ Hạo muốn khóc nha. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Cái này, trước mắt còn không có. Vương Đông cũng có chút xấu hổ. Dạng này đối cùng phòng. Quả thật có chút không tử tế. Các loại tiến nhập nội viện lại nói. Dù sao rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian. Lời của hắn âm thanh rất nhanh liền bị đánh gãy. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lỗ mãng không lễ phép thanh âm để hắn hơi khẽ cau mày. Lập tức nhìn về phía người đến. Từ Tam Thạch đi tại phía trước nhất. Một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Phía sau của hắn theo một mặt bất đắc dĩ bối bối. Nguyên lai là ngươi. Có chuyện gì sao? Hắn nhìn lấy Từ Tam Thạch. Nhàn nhạt hỏi, Từ Tam Thạch cũng gia nhập đường môn, xem như sư huynh của ngươi. Bối bối gặp hai người sắp giao chiến bộ dáng, vội vàng ngắt lời nói. Há, gặp qua sư huynh, Cho nên, có chuyện gì sao? Tuyết Tiêu Nhiên đem sư huynh cái chữ này âm kéo đặc biệt lớn lên. Híp híp mắt, Vương Đông hiện ra sắc mặt cũng không tự chủ, mang tới một tia màu sắc trang nhã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.